Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, vừa rồi ni sư phó trụ trì Thiền viện Linh Chiếu đã có lời khai pháp đầu năm. Ni sư khuyên nhắc chúng ta nên cố gắng siêng năng tinh tấn tu học, không có luận là trong thời gian nào, không gian nào, vì sự tu giống như là hơi thở. Hơi thở mà không thở thì sao? Sự tu rất là gấp, bởi vì hồi sáng này phục nguyện qua đường tôi nghe cầu siêu cho một em bé có 4 tuổi, làm tôi cũng sợ quá. Tôi thấy cái thọ mệnh của con người không có hẹn, và chúng ta cũng không thể biết được lúc nào chúng ta ra đi, cho nên không có chần chờ được nữa. Mình đi thì không có đem theo được cái gì cả, ngoại trừ cái nghiệp. Cho nên hôm nay chúng ta lại tiếp tục về chùa tu tập giống như thường kỳ, và buổi chiều là thời học Phật Pháp. Chúng tôi chịu trách nhiệm về môn Pháp Cú. Hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục bản kinh Pháp Cú mà chúng ta đã học trong thời gian qua. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm Kỷ Sửu. Chúng ta bắt đầu học lại kinh Pháp Cú phẩm ngàn. Tôi xin đọc phần chánh văn trước. Câu số 100: dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Câu số 101: dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Chúng ta sẽ tiếp tục đi thêm 4 câu nữa, rồi chúng ta trở lại ý nghĩa và tích truyện của câu kệ cho rằng tiêu biểu nhất. Câu số 102: dầu nói 100 câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Câu số 103: dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Câu này rất nổi tiếng, và dĩ nhiên là chúng ta sẽ học tích truyện của câu này. Câu số 104: tự thắng tốt hơn, tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Và câu số 105: dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi, người tự thắng như vậy. Thưa đại chúng, chúng tôi vừa đọc qua nội dung các câu kệ thì chúng ta thấy rằng về ý tứ hơi na ná với nhau. Và vì phẩm này tên là ngàn, ngàn là con số. Ở đây Phật muốn dùng số ngàn để so sánh đối chiếu với số một. Chỉ có số một thôi. Và chúng ta đã nghe qua những câu này thì thấy rằng ngàn á nghe nhiều hơn một, nhưng trên thực tế so sánh của Phật á thì ngàn mà không có ý nghĩa, ngàn mà vô ích, ngàn mà không được chánh niệm thì vẫn không bằng gì, vẫn không bằng một. Chẳng hạn như dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tình lạc. Những câu này rất là gần gũi với chúng ta, đặc biệt là chúng ta những vị hay nói đó. Hay nói là một cái tật. Có khi mình cũng biết mình nói nhiều nữa mà làm như quên. Thành thử ra nhiều khi mình cũng bực bội với cái tật nói nhiều của mình. Nhưng mà gặp người bạn mà thích hợp đó thì chúng ta nói quên, nói hơi nhìn lại có mình nói à. Tức là mình sốt sắng quá, mình nhiệt tình quá rồi mình nói, tại vì mình hăng hái quá, mình nói nhiều, thành thử ra nhiều khi nói nhiều quá nó cũng dư. Thí dụ như cái ý đó, nói nhiều đó là đủ rồi, nhưng mình nói lời nó dư, thì cái lời mà nó dư là trở thành ngán, người ta nghe người ta thấy nó hết hay rồi. Huống gì là những cái lời nói dở, những cái lời nói không có ý nghĩa, ở trong nhà Phật gọi là tạp thoại á. Buổi trưa mình ăn cơm đó, quý Phật tử nhớ câu tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu, nghĩa là tán tâm mà nói chuyện tạp thì của tính thí không tiêu. Cho nên nó nói chuyện tạp nó có một cái thất bại là vì khi nói tạp thì cái niệm cũng tạp, niệm tạp mới nói tạp được chứ, tức là mình nghĩ là mình mới nói, thì khi mà mình nói lộn xộn thì chứng tỏ là cái đầu mình nó sao, nó cũng lộn xộn. Nhất là mình nói chuyện của người này người kia thì cái đầu mình nó không hay. Mình nói chuyện của mình đây nè, mình lo chưa có rồi mà mình lại đi lo chuyện của người khác. Mình lo chuyện của người ta mà phải chia lợi ích cho người ta thì cũng mà nên. Đôi khi mình lo chuyện của người ta mà còn gây rối cho người ta nữa thì cái này thật là không hay. Cho nên á, tịnh ba nghiệp có nghĩa là khẩu nghiệp, ý nghiệp và thân nghiệp. Cả ba nghiệp này chúng ta nên giữ cho nó an lạc, thanh tịnh. Thành thử ra đây Phật dạy đó là đệ tử Phật thì không có nên nói nhiều quá hoặc là nói những lời không có ý nghĩa. Có nhiều vị đặc biệt như thế này nè, bình thường không có nói chuyện, thấy như ít nói, nhưng mà không phải, không hợp gu thì không nói. Tới hồi gu tới một cái rồi là nói không ngừng được. Có khi chuyện cần nói, mình muốn trao đổi một chút vậy đó, mà không nói là không nói, không thích thì không nói, mà thích thì nói, thôi là nói. Như vậy đó cũng không được. Cho nên Ngài khuyên hai câu này, đó là nói về cái ý nghĩa chung chung. Còn nói về cái ý nghĩa mà tự lợi và lợi tha đó, thì một người con Phật khi mình nói ra một câu nào đó đem đến sự an vui cho người thì nên nói. Còn nói mà làm cho người ta đau khổ thì đừng nói. Tại sao? Tại không phải làm cho người ta khổ mà không dính líu tới mình đâu. Theo cái luật nhân quả rất là bình đẳng, rất là sòng phẳng. Mình mà làm người ta khổ thì mình chịu một cái lực y hệt như vậy, gọi là lực tương tác, mình sẽ khổ bằng với người ta. Không khéo có khi khổ hơn. Tại vì người ta khổ, người ta sẽ nhớ và người ta tích lũy theo năm tháng. Khi người ta trả lời thì cái khổ đó nó được nuôi lớn hơn. Cái khổ nó có lời rồi. Thì chúng ta sẽ lãnh vừa vốn mà luôn lời. Mà lời không phải lời sướng mà lời khổ. Thành thử ra đó, trong nhà Phật, nếu như chúng ta không nói được lời lợi ích cho người thì chi bằng đừng nói. Còn không thì nên nói những cái lời cho người bớt đau khổ, gọi là được tịnh lạc, nghe xong được tịnh lạc. Như vậy quý Phật tử thấy, như là chúng ta gặp các bậc tôn túc, chẳng hạn như Hòa Thượng Ân Sư hay là các vị trưởng thượng, ta nghe một lời của quý Ngài thôi là ta thấy thân tâm của mình nó thơi thới nhẹ nhàng và chuyển hóa mình dễ dàng. Là vì sao? Là vì các Ngài nói những điều rất là có ý nghĩa, có lợi ích, và nói không thiếu không dư, cho nên lời nói các Ngài có giá trị. Còn chúng ta bình thường không giữ được cái đức này, tức là nếu ai lỡ có cái tật nói nhiều thì cố gắng sửa, bớt nói. Ví dụ mình nói hai ba câu cái mình nhớ lại, rồi mình bắt đầu nói nhiều rồi, cái nín liền để cho nó bớt, coi như mình phải ráng sửa. Nhưng nếu không sửa thì sẽ mắc cái lỗi mà nói nhiều nó cũng mất sức lắm, À, nói nhiều mệt. À, trừ khi quý vị có cơ địa khỏe thì tôi không biết sao, chứ như bản thân tôi đó, nói nhiều mệt. Hồi xưa tôi có khả năng nói được một tiếng rưỡi, tôi nói được tiếng rưỡi mà tôi cho rằng khả năng của tôi vậy là giỏi lắm, chứ còn có nhiều khi người ta thấy nói tiếng rưỡi là chuyện bình thường. Nhưng mà hồi trước tôi nói tiếng rưỡi, bây giờ thì tôi nói dở hơn rồi, nói chừng tiếng à, thì nghe nó hơi mệt rồi. Mà mình nói quá mình không nhớ, chứ mình nói xong rồi mình mệt lắm. Cho nên nó tổn khí lực, tổn tâm thần, tổn khí lực. Nhà thiền còn có một cái từ là im lặng như thánh, hoặc là để cái quạt như cái quạt mùa đông. Thì ít nói ít lỗi, ít nói ít lỗi, nhưng mà ít nói phải là tu kìa, chứ không phải ít nói mà ghìm để bụng rồi tới hồi nói ra một cái thiên hạ tá quả. Thì cái này cũng không phải là ít nói ít lỗi. Nhiều khi ít nói nhưng mà trong lòng không có được bình an, trong lòng không có thanh thản, buồn phiền, nội kết, thì khi nói ra giống như bom nó nổ vậy, thiên hạ coi như nằm rạp hết, thì cái này cũng không được. Đó là hai cái câu mà Phật dạy chúng ta. Dù nói nhiều lời mà không có ích thì thôi, nên nói ít thôi mà cho có lợi ích. Câu số 102 cũng giống như vậy. Riêng câu số 103 mà tôi cho rằng là một câu nổi tiếng, rất nổi tiếng của Kinh Pháp Cú nói riêng và của Phật giáo nói chung, mà dường như quý Phật tử cũng biết được câu này. Biết câu này không phải là nguyên hết 4 câu mà biết ở 2 câu chót. Tức là tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Đó là lời dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Còn những cái bản kinh khác có khi nói là chiến thắng hàng ngàn quân địch vẫn không bằng chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất. Đã thình nở ra cái câu nói này là câu nói nổi tiếng của nhà Phật. Và hôm nay chúng ta cùng lắng nghe cái tích truyện của câu nói này. Câu nói rất là nổi tiếng mà cái câu chuyện thì nó rất là ngộ. Nó ngộ là bởi vì mình nghe kể mình thấy dường như vô lý. Vô lý mà thật ra là có lý. Tôi sẽ từ từ cùng chia sẻ với Phật tử về câu chuyện này. Có một cô con gái 16 tuổi rất là xinh đẹp và là con của một vị trưởng giả giàu có nhất cái vùng đó. Cô là con gái một nữa. Ở ngoài đời người ta gọi là con gái rượu á, rất là cưng. Và vì là con gái cho nên là ông bà già giữ gìn cô kỹ lưỡng, ít cho cô đi chơi, thường để cô ở trong nhà kính trên lầu cao. Cũng như thường lệ, cô ở trên cái lầu đó với một người hầu nữ. Thì xong cô nghe lao sao rồi hơi có cái tiếng ồn ào ở dưới phố. Thì bây giờ cô mới ra, cô vén màn cửa sổ nhìn xuống thì thấy người ta đang giải một cái tên tù nhân, một cái tên trộm mà đã bị còng lại rồi. Thì giải tới ngay cái nhà cô, cái nó khựng lại là nó không chịu đi, nó cự nữ muốn xin nghỉ một chút. Và dân chúng thì người ta kêu ca, người ta sỉ vả tên trộm đó. Thì cô nhìn xuống, người ta bu tên trộm hết, cô nhìn xuống thì cô cố gắng nhìn cho tới lúc mà thấy được cái gương mặt của tên trộm. Thì quý vị biết một cái chuyện xảy ra rất là kỳ cục. Mà tôi thấy rằng là trên đời này quý vị cũng hay gặp chuyện kỳ cục như vậy, là bỗng nhiên cô đâm thương ngang cái tên trộm đó. Thiệt là kỳ cục. Và trong đời quý vị có thử mấy lần kỳ cục như vậy? Cái cô mới nói với cái cô hầu nữ á, em xuống dưới em làm sao mà em giặt bớt người đám đông ra, làm sao mà tiếp xúc và tìm cách nào để cho hắn có thể hắn ngước nhìn lên để chị nhìn cho rõ mặt hắn một lần nữa. Thì cái cô hầu nữ thì cổ tự do, cổ chạy xuống dễ, cho nên là cổ xuống và cổ tạo được cái duyên à, là cái anh chàng kia là ngước mặt lên và vẹt được đám đông. Bởi vì ngay nhà của trưởng giả đó rất là có quyền thế, cho nên là nói người nhà trưởng giả ra thì dân chúng người ta cũng sợ, người ta nép qua một bên. Thì khi mà gã nhìn lên thì gã rất là đẹp. Đẹp đây thưa đại chúng không phải là đẹp theo tiêu chuẩn mà rất là đẹp đối với người con gái. Tôi phải nói vậy tôi mới giải thích được, chứ nếu tôi không nói vậy tôi giải thích không được. Chỉ đẹp với ai? Chỉ đẹp với cô con gái đó. Thành thử ra cổ cảm thấy bất lực hoàn toàn, không còn tự chủ mình được nữa. Cổ mới hỏi thăm cô hầu đó, em xuống hỏi coi hắn bị cái tội như thế nào và bây giờ cái hình phạt ra sao. Hỏi ra thì là hắn ăn cướp và tử hình, tại vì cướp mà giết người cho nên tử hình. Thì lúc đó cổ mới sợ hãi, cổ mới tìm cha mẹ mình cũng ở trong nhà đó, cổ mới quỳ, cổ khóc lóc, cổ khóc lóc, cổ buồn bã. Cổ nói là bây giờ cổ có một nguyện vọng, nếu như ba má mà không có thể đáp ứng được nguyện vọng thì cổ không thể sống được. Ông bà già thì vốn là cưng con, mới hỏi nguyện vọng gì mà sau nay nguyện vọng gì mà cấp thiết mà bây giờ mà có vẻ như gấp rút vậy. Thì cổ mới nói làm sao cứu cái tên trộm đó cho con. Ba má nó mắc mớ gì bá dơ vậy mà tự nhiên ra biểu cứu là sao? Cổ mới nói bây giờ cứu liền giùm đi rồi cổ nói sao. Ông già cổ không chịu, dĩ nhiên là không chịu vì nó là một cái tên tử tù và cũng vô cớ mà làm sao cứu nó đây. Đã. Thì khi mà ông bà già không đồng ý thì cổ mới té xỉu. Thì cô con gái này cưng quá đi cho nên là cha mẹ không có chịu được cái cảnh con đau khổ. Ông mới nói chứ cha không hiểu tại sao, bây giờ con nói thiệt đi, con nói thiệt đi thì cha mới có thể cứu nó. Cô nói rằng con muốn làm vợ của anh ta. Ông nói hồi nào vậy? Tụi bay quen nhau hồi nào? Cô nói không có quen, con mới thấy nó lần đầu tiên. Ông này càng bối rối không hiểu chuyện gì. Cho nên tôi kể câu chuyện này mà tôi cũng thấy là cho Phật tử đừng có bối rối trước cuộc đời. Nó vậy đó, cuộc đời nó vậy đó. Ông già ông mới nói con à, con có biết con là con gái nhà Trâm Anh Thế Việt không? Bộ ba má không còn ai để mà gả con nữa sao? Cổ mới nói là cái chuyện mà ba má chọn người là ba má chọn, còn con chọn là con chọn rồi. Con chỉ lấy một gã này thôi, ngoài ra không có người thứ hai. Bây giờ con không có còn cái tâm an ổn nào khi mà hắn mà phải bị xử tử. Nếu như ba má không cứu được hắn, hắn chết là con chết. Mà cái thái độ cổ quyết liệt chưa từng thấy, bởi vì hồi xưa nay không có chuyện đó. Ông già ông đi ra đi vô, ông bấm đầu bấm trán, ông không biết tại sao kỳ cục như vậy. Mà thưa đại chúng, chính cổ cũng không biết tại sao kỳ cục như vậy. Cho nên đối với nghiệp mà nó tới thì quý vị đừng hỏi tại sao. Cái chuyện mà nó tới rồi thì đừng có hỏi tại sao, nó như trên trời rớt xuống. Mà thiệt ra không có trời, không có trời nào rớt xuống. Chuyện này ai làm? Mình làm đó. Nhưng mình làm hồi đời nào rồi mình nửa chừng cái mình gãy gánh, mình bỏ ngang đó. Mình trốn mất tiêu rồi bây giờ mình quay lại mình gặp mình trả. Trả một cách lãng nhắc như vậy đó. Thì ông già cổ cuối cùng là sau khi hai vợ chồng thấy con gái kịch liệt kêu bằng tỏ thái độ quyết định không thể thay đổi, ông mới ra thương lượng với cái quan ở chỗ đó đó, mấy người mà giải tù nhân đi đó, cho họ một số tiền rất là lớn và chuộc anh ta. Rồi nói cái toán đó đây, đi tìm một cái tù nhân khác nghèo nàn thế mạng. Vì ông giàu quá, hồi xưa nói là trong sử ghi là 1.000 lượng vàng hay là 1.000 ký vàng vậy đó, tức là ông cái số tiền đó lớn lắm, dư sức để mà thế mạng. Thành thử ra anh ta được cứu một cách gọn ghẽ mà chính anh cũng không ngờ luôn, không biết gì hết trơn. Khi cứu xong là đưa vô một cái tòa lâu đài luôn, mà ảnh là vốn là tên gì, anh vốn là tên trộm, tên cướp, mà đương không rồi cái không giải mình nữa, mà thả rồi cái đưa vô cái tòa lâu đài. Mà dĩ nhiên là anh được thả khỏi cái còng đó, nhưng mà anh bị vô cái tòa lâu đài chứ không phải anh được thả tự do. Bởi vì cô ta muốn làm vợ anh cho nên cô ta mới cuốn. Thì khi anh vô rồi anh cũng nghĩa là cũng không hiểu gì hết. Mà đặc biệt như thế này, lúc mà được gặp ông bà nhạc bất đắc dĩ đó, rồi được ông bà kể là con gái ta là coi như là sắc nước hương trời đó, nghĩa là vô giá, ta không dễ gì gả cho ai, mà không hiểu nay vì sao cái chuyện gì trong lòng hai chúng ta rất là bất nhẫn, nhưng mà vì thương con gái nên cứu ngươi, thì ta hy vọng rằng ngươi phải đối xử tốt với con gái ta. Anh không có cảm giác gì, anh không cảm giác gì, cho tới khi mà ông nghĩ rằng nếu mà gặp cô con gái này thì ảnh sẽ rung động. Cho tới hồi cô này xuống gặp ảnh thì cô này rung động chứ ảnh không rung động. Ảnh chỉ rung động với cái gì đó quý Phật tử? Ảnh chỉ rung động với tất cả những trang sức mà cổ đeo trên người thôi, chứ ảnh không có rung động với sắc đẹp của cổ. Nhưng mà do ảnh thấy vòng vàng trên người cổ cái ảnh chịu, ảnh nhận là đồng ý sẽ là rể đồng sàng của nhà đó. Thế ảnh mặt tươi tỉnh lại liền, cô ta ngỡ rằng là gặp được người chi kỷ chị em, tại vì thấy ảnh cũng có vẻ vui vẻ với mình. Thì hai người rất là vui mừng. Anh mới ở lại tạm đó chờ ngày làm lễ cưới. Lúc đó chưa có làm lễ cưới, chỉ là ở để chờ ngày thôi. Thì cô mới lại hỏi chứ sao mà chàng lại buồn như vậy. Anh mới nói là có một điều người ta muốn nói với nàng mà ta ngại quá. Cô mới nói bây giờ chúng ta hai như mà một, thì chàng cứ nói hết, không có việc gì phải ngại. Anh mới nói là lúc mà ta bị trên đường mà đi giải ra để mà xử tử đó, thì ta có khấn là nếu như ta được cứu thì ta sẽ tế thần. Bây giờ trước khi làm lễ cưới ta vẫn còn trăn trở với cái lời nguyện đó của mình. Cô mới nói trời ơi, tưởng chuyện gì, nếu như mà cái đó thì chính thiếp cũng phải tạ thủ với chàng. Bây giờ là chàng muốn lễ vật như thế nào? Anh mới nói lễ vật là bao nhiêu vàng bạc châu báu đó. Và hỏi chứ tạ chỗ nào? Nó là tạ ở trên một cái mỏm núi, trên cái đỉnh núi, mà cái đỉnh núi đó có cái tên là vật thẩm của những kẻ tử tù hay là những kẻ trộm. Thì cổ mới nói bây giờ chàng muốn cái gì là được cái đó. Thì cổ mới sắm sửa hết đủ những cái gì mà ông chồng mình muốn. Và anh ta đề nghị là bữa đó nàng sẽ đeo hết tất cả những cái gì mà quý giá nhất, trang những cái gì đó, trang gì, trang sức ha, và những cái gia bảo nào trong người nàng mà quý nhất đó thì nàng đeo cho đủ hết để tỏ lòng kính trọng thần. Rồi xong sau đó hai vợ chồng cùng với một đoàn tùy tùng kéo nhau đi. Thì khi đi tới chân núi đó, ảnh mới nói là việc tế thần cần phải trang nghiêm, cho nên không thể đi đâu như thế này được, để hết gia nhân ở lại. Chỉ kêu họ đưa đồ lên một cái hang núi rồi xong họ xuống núi. Và tới đó thôi, họ xuống núi rồi từ cái hang núi đó đó, đồ đạc để trong hang đó, gia bảo gì mà không đem theo được để trong hang đó. Và chàng đích thân dẫn cô vợ mà đeo đầy đủ hết những cái quý nhất, đeo hết lên trên đó, dẫn lên trên đỉnh núi. Cô ta hết sức là vui mừng để thực hiện được cái tâm nguyện của chồng, tạ lễ cùng với thần. Thì lên tới trên đỉnh rồi, cổ đem nhang đèn theo đàng hoàng, trong khi nhang đèn là cổ tự đem thêm, ông không có biểu. Thì đem lên rồi, cổ thắp xong rồi cổ nói sao tới giờ này rồi chàng không khẩn trương lễ tạ thần đi. Ảnh mới đứng nhìn trân trân vô tất cả những cái đồ đeo trên người con, và ảnh mới nói thật, ta vốn là một tên cướp, cho nên ta chỉ yêu đồ của nàng thôi, chứ ta không yêu nàng. Và nếu như ta phải giam mình trong ngôi nhà nàng thì thôi thà ta chết còn sướng hơn. Vì lý do đó ta gạt nàng đến đây, và ta sẽ giết chết nàng trước khi lấy hết toàn bộ gia sản này. Cổ nghe xong cái cổ thất kinh. Nhưng mà cô này rất là, sau này cô này là rất giỏi, là đệ tử của Đức Phật rất giỏi. Cô nhanh trí, cô thất kinh và cô thấy hiện lên cái ánh mắt của cái tên trộm đó là một cái sự kiên định, nhất định không tha. Thì bây giờ cô mới nói chứ, cả toàn thân em, cả tài sản của em, cái gì không phải là chàng, có gì đâu mà phải gấp, không có chuyện gì phải gấp. Em tự nguyện đó là dâng hiến hết, thì chàng có thể tha cho em được cái mạng này không? Ông nói cái mạng của nàng thì ta tha không có, nhưng mà khi nàng về tới nhà rồi đó thì cái chuyện sau đó ta không lường được. Dĩ nhiên mà về tới nhà thì ông bị gia đình cổ là quy thế rất là mạnh, cho nên là anh nghĩ anh không thoát chết được, do đó giết quách cái cho rồi. Ông bà Nhạc bất quá nghĩ là hai vợ chồng đi lập nghiệp ở nơi xa, anh nói không tha được, vì sự an toàn của ta cho nên ta quyết định không tha. Cổ mới nói thôi thì đành vậy, nhưng mà dù sống dù chết em cũng chỉ có thương chàng mà thôi, cho nên xin được một cái ân huệ. Hồi xưa đó, lúc mà chàng sắp sửa ra nơi chỗ xử tử đó, em đã cứu chàng, như vậy giờ chàng có nhớ tới cái ân đó mà có thể thi cho tôi một cái ân huệ không? Ông nói được. Đã ông thấy cái thế này là giờ không có chạy đi đâu khỏi. Ông nói nàng muốn cái gì? Cổ mới nói rằng là tôi vì thương chàng mà cứu chàng, cho nên trước khi nhắm mắt muốn được hôn chàng. Ông nói, ông tội nghiệp, ông nói thì hôn đi. Thì cổ rất là khéo, cổ hôn ở trên mặt và phía trước, sau đó rồi cổ mới vòng ra phía sau. Cổ nói em muốn được hôn toàn thân của chàng. Thì ông này ông chủ quan, ông nghĩ là cô này chỉ lụy vì tình và quá yếu đuối. Mà lúc đó là hai người đang đứng ở trên cái bờ vực, tại vì ông dự định là đẩy cổ xuống. Thì ngay khi mà cổ hôn cho nên ông cũng bị mềm người bởi những cái hôn của người con gái. Cho nên lúc mà cổ xoay ra phía sau, cổ hôn ngay cái gái của anh ta thuận tay. Cổ tiễn anh xuống cái vực đó luôn. Và tên trộm nó không ngờ là đúng là tới giờ nó phải đi ngay cái bờ vực đó. Khi mà cổ đưa nó xuống rồi thì coi như cổ tan nát hết, tại vì mình giết ngay cái người nào, giết ngay cái người mình thương. Thật sự ra là cổ sợ thì cổ phải giết, nhưng mà dù gì thì cái người đó cũng là người gì, cổ rất là thương, cổ thương một cách mù quáng mà. Cho nên là tâm trạng cổ bây giờ là không có còn cái gì nó điếm hết trơn. Và cổ nói là cổ không dám trở về nhà, tại vì cái hồi mà cổ thưa với ba má cô á, mà cổ thương cái tên này thì ba má cổ biết cổ điên rồi. Nói quá chừng can đủ thứ hết vẫn không được, và vì cái nư cổ cho nên ba má phải chiều. Cho tới bây giờ nó ra cái nông nổi này thì lỗi hoàn toàn của ai? Của cổ, cho nên cổ không có mặt mũi nào mà về. Do vậy cô ta mới từ từ lần mò xuống khỏi cái đỉnh núi đó, trốn luôn gia nhân, coi như là biệt tích luôn. Cô mới lầm lũi đi vào những cánh rừng và cổ cuốn hết tư trang lại, coi như là cát bụi đường xa làm cho quần áo cổ trở thành như một người thất sĩ vậy đó, rất là tầm thường, lem luốc. Cổ cuốn vàng bạc cổ đi theo để mà cổ sống qua ngày. Thì cổ đi và cổ quá chán chường, mất cái định hướng sống luôn. Rất là trẻ, rất là đẹp, mà rất là khổ. Khổ vì có lỗi với cha mẹ, khổ vì một cái người đầu tiên đến trong cuộc đời mình mà nó kinh hoàng đấy vậy. Khổ vì ám ảnh đứng trên cái bờ vực, một là mình chết, hai là người mình thương phải chết. Nói chung là cổ đang ở một cái tâm trạng vô cùng căng thẳng. Thế cổ mới gặp được trong rừng, cổ mới gặp được một nhóm nữ tu. Và cổ không còn biết nơi nào nương tựa nữa, cổ mới xà vào lòng chư sư nữ đó. Cổ mới khóc sướt mướt. Bây giờ cổ mới đè nén bao nhiêu ngày rồi, bây giờ cổ tuôn ra cổ khóc. Thì các vị này mới khuyên cổ là thôi, cứ bây giờ nàng muốn cái gì, em muốn cái gì. Cổ nói là em bây giờ không muốn cái gì hết. Mấy cô mới nói bây giờ có hai phương cách để mà là hàn gắn lại cái vết thương của em á. Một là em tu theo 10 phép quán, hai là em niệm Em tụng một cái ngàn tính pháp, một ngàn tính pháp đó là cũng những cái lời kệ. Thì cổ nói là cổ không có quán nổi cái gì, bây giờ cho cổ tụng cái gì đó đặng cho cổ quên đi những cái chuyện vừa qua của cổ. Thì cổ mới tụng một ngàn tính pháp. Thì những cái nhóm nữ này cũng là cái nhóm nữ đệ tử của Phật, nhưng mà đi vô rừng để mà tu tập theo sự hướng dẫn của Minh Ni. Cổ mới xin theo nhóm này luôn. Thì nhóm này mới nói tao không phải thầy của cô được, mà thầy là phải trở về Kiều Đàm Di. Kiều Đàm Di là vị tỳ kheo ni lớn nhất trong giáo đoàn ni, mà hoặc là trở về gặp Đức Thế Tôn. Cổ mới nói giờ cho cổ xin gặp Đức Thế Tôn. Cái cô này nó cũng không biết gặp Đức Thế Tôn ở đâu, bởi vì cái xứ của họ ở rất là xa. Họ chỉ nghe cái danh tiếng của Phật mà họ phát tâm quy y thôi, họ phát tâm xuất gia thôi, chứ họ cũng chưa từng gặp Phật. Rồi họ mới để vô trong tay cô một cái nhánh cây. Họ nói rằng thường thường đệ tử của Đức Phật rất là giỏi, mà các bà la môn cũng phải chịu thua nữa. Cho nên cô nếu mà cô cầm cái nhánh cây này, cô đi đâu nó là cái biểu tượng của cái người mà cần hỏi, thưa hỏi hoặc là biện luận. Thì nếu mà người nào mà thắng được cô thì cô hãy xin làm đệ tử người đó. Thì khi đó cô mới bắt đầu cô cầm cái nhánh cây cô đi. Mà nhà cô có tiền cho nên cô sống được, nhưng mà cô sống rất là khéo. Thì cô đi qua làng này sớm nọ, đi tới đâu vậy? Cô này rất là thông minh, nên là khi cô hỏi ai điều gì người ta cũng không trả lời được hết. Hôm đó cái tiếng đồn đó nó mới tới tai của Ngài Xá Lợi Phất. Nó có một cô con gái, cô biện luận rất là giỏi. Cô hỏi cái gì người ta trả lời cũng không được. Không biết là cổ như thế nào, nhưng mà nhìn cổ rất là đau khổ. Thì người ta bảo là cổ cũng ở gần đây, tôn giả nói được, nếu như ta có duyên thì thế nào cũng gặp cổ. Thì bây giờ cũng những người ở gần đó, họ cũng gặp cô ta. Và mấy đứa con nít hay đi theo cô ta nói rằng cô từng biện luận và không tìm được người chiến thắng. Vậy cô có khao khát tìm được người chiến thắng không? Cô nói tôi rất là muốn tìm được người chiến thắng, nhưng mà chưa ai chiến thắng được. Mấy đứa con nít mới nói rằng nếu mà cô nhóm cát lên đi, có một vị tỳ kheo đến, có thể rằng người đó sẽ là người chiến thắng cô. Thì cô đúng như là cái lời người ta mách bảo, nhóm cát cắm cái lá cờ lao đó vô. Thì Ngài Xá Lợi Phất đi đến đó và cô gặp Ngài. Cô gặp Ngài, cô hỏi Ngài về một ngàn tính pháp mà cô đã thuộc lòng. Mỗi một tính pháp cô hỏi ra, Ngài trả lời đều rành rõ. Tôi xin có thể tạm giải thích là một ngàn tính pháp giống như là một ngàn những cái chi tiết ở trong giáo lý vậy đó. Giống như những cái danh từ Phật học. Ví dụ như là tứ diệu đế là gì, hay là bát chánh đạo là gì, mà những cái trong chuyên môn của nhà Phật nó thuộc về cái pháp mà do lòng tin mà nhận lấy, do các sư nữ kia dạy. Thì những cái tính pháp đó khi cổ học mà cổ không hiểu, mà cổ hỏi người ta cũng không biết. Bây giờ cổ hỏi ngay tôn giả Xá Lợi Phất là đệ tử của Phật và là đệ nhất trí tuệ nữa. Cho nên là khi cổ hỏi thì Ngài trả lời một cách rất là nhẹ nhàng, rất là rõ ràng một ngàn tính pháp, làm cho cổ hết sức là kính phục. Thì sau khi cổ hỏi xong một ngàn tính pháp đó rồi, từ sáng tới chiều hỏi cho hết ngàn tính pháp rồi, thì cổ mới nói là bạch tôn giả, con không còn câu hỏi nào nữa đó. Những gì mà con hỏi Ngài trả lời được hết rồi. Ngài mới nói là chỉ vậy thôi sao, có bao nhiêu đó à? Cổ nói một ngàn tính pháp mà tôn giả bảo là có bao nhiêu đó à? Tôn giả nói đúng, một ngàn tính pháp của cô gộp lại chả có là bao nhiêu. Bây giờ ta chỉ xin hỏi cô một câu thôi. Từ sáng giờ là cô hỏi ta một ngàn câu, và ta đã trả lời xong cho cô rồi. Vậy thì bây giờ ta chỉ xin hỏi cô một câu thôi, có được không? Cô nói dạ bạch tôn giả, con rất mong được nghe Ngài hỏi. Và cô cũng tự tin, tại vì cô thông minh, cho nên cô tự tin là cô có thể trả lời được. Thì tôn giả hỏi, này tín nữ, xin cô cho ta biết một là gì? Sáng giờ hỏi cả ngàn, bây giờ hỏi gì? Hỏi một là gì, hay thế nào là một? Cô ngẩn luôn, ngớ người ra luôn. Ủa, hỏi tự nhiên nó hỏi một, một gì ai biết. Cái cô nhìn ngài, cô nói bạch ngài, ngài hỏi một làm sao. Ngài nói không có sao, ta chỉ hỏi một thôi. Thế nào là một? Cô nói dạ con không biết. Ngài mới nói nàng có, cô có muốn biết không? Dạ con rất muốn biết. Ngài mới nói nếu cô muốn biết thì xin đến giáo đoàn gặp Thế Tôn, sau đó sẽ biết. Cô mừng quá, là bởi vì không biết làm sao gặp Phật, bây giờ gặp ngay ngài. Cô đi theo riêu riếu, tức là khẩu phục tâm phục. Và ngay lúc đó tự nhiên những cái sầu muộn của cổ, cái sầu muộn mà hôm nay nó đâm đầy, nó tích lũy lại đó, nó rớt hồi nào không hay. Cổ đi theo bước chân tôn giả hết sức là an lạc. Và khi vừa về gặp Thế Tôn, cổ quỳ xuống bạch Thế Tôn, con muốn quy y nương tựa Thế Tôn và xin Thế Tôn cho con được nương tựa. Thế Tôn nói thiện tai, này Xá Lợi Phất, ông hãy gửi cô qua bên ni của Kiều Đàm Di thì sẽ được an lạc. Ngày đó thì cô liền được trở thành tỳ kheo ni và được gửi qua bên ni. Và vừa nhận xong cái lời đó, vừa Đức Phật gật đầu là cô hiểu thế nào là một. Tại vì rớt hết cái ngàn xuống rồi, thành thử chỉ còn cái một. Thưa đại chúng có hiểu không ạ? Sau khi mà mọi nỗi buồn phiền rớt xuống, mọi nỗi âu lo rớt xuống, mọi tâm tình phiền não rớt xuống, bỗng nhiên cô hiểu thế nào là một. Quý vị muốn hiểu cũng phải như vậy. Bây giờ không hỏi mà chờ tới bao giờ sao? Rớt hết, nó không còn số nào hết thì sẽ biết thế nào là một. Nên cô đưa qua bên Kiều Đàm Di, 3 ngày sau chứng quả A La Hán và được đặt tên là Kundala Kasi, được xem là thắng trí đệ nhất trong 10 đại đệ tử nữ của Như Lai. Thắng trí đệ nhất là biện luận đệ nhất, không ai qua được tay của cô hết. Chư tỳ kheo mới ngạc nhiên thưa với Thế Tôn rằng, bạch Thế Tôn, một người phụ nữ trải qua một cái sự cố khủng khiếp như vậy, một cái tai nạn lớn như vậy, vừa mới chiến đấu với một tên trộm như vậy mà sao có thể thành tựu được chánh đạo, chánh quả vô thượng A-la-hán trong một thời gian mau chóng như vậy. Thế Tôn mới nói chỉ cần cô buông xuống hàng ngàn quân địch ở trong lòng mình thì không cần phải nói nhiều. Các ông không có cần phải so sánh pháp của Như Lai ở trên cái lượng ngôn ngữ, mà các ông chỉ cần phủi rũ tất cả những cái tạp loạn đảo điên ở trong lòng. Và cái sự chiến thắng của cô đối với một tên trộm hay là 1000 tên trộm vẫn không hề có giá trị khi cô vừa chiến thắng được tên trộm tham dục của chính mình. Và vì thế Thế Tôn liền nói câu: dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Đó là tích truyện của tích truyện của thắng trí đệ nhất tỳ kheo ni thời Đức Phật còn tại thế. Chúng tôi rất muốn chia sẻ với Phật tử về những chi tiết ở trong câu chuyện này mà từ đầu giờ tôi đã nói xem như vô lý. Thứ nhất là tại sao một cái tên tử tù, một cái tên trộm cướp như vậy mà cô lại có thể thương một cách quá mau chóng, dễ dàng? Xin trả lời, đây là một. Thưa Phật tử, đoán được là một gì? Đây là một cái nợ quá khứ mà người ta gọi là nợ tình. Nhưng mà cái nợ tình này nó không có được vay nhiều lắm. Cô nợ kẻ trộm tình, chứ cô không nợ nó cái gì, không nợ của. Nhưng mà hắn á, thì không đòi tình, mà hắn đòi gì? Hắn đòi của. Cho nên cái bất hạnh của cô là không được sống gần người mình thương mến, lại trở thành cái hạnh phúc lớn nhất của cô là thoát ra khỏi 7 ái ân rất là nhanh chóng. Tôi muốn chia sẻ Phật tử điều đó rất lớn, bởi vì nhiều người đáng lẽ sắp ra rồi mà không chịu ra, muốn quên trở lại. Thì mong rằng quý vị, mong rằng quý vị đừng có nghĩ rằng mình, đừng có nghĩ rằng là mình phải thành tựu được ý nguyện của mình mới gọi là thành tựu, mà không chừng ngay cái lúc không thành tựu được ý nguyện, ngay cái lúc dang dở cái mong muốn của mình lại chính là cái lúc chiến thắng lớn nhất của mình. Bởi vì từ cái chỗ khổ tâm đó, từ cái chỗ bức xúc đó, mình vươn lên và ra khỏi trần lao sinh tử ngay trong cái cuộc đời này. Cho nên quý vị không có phải tội tình gì mà buồn phiền với những cái cầu bất đắc ái biệt ly. Thưa có phải không ạ? Những cái mà chúng ta mong mỏi đôi khi nó trở thành khổ đau nhiều hơn. Một cái tên tử tù nhưng mà vì cô ta có cái nghiệp quá khứ, cô ta có những cái duyên mà cô ta phải trả, rồi cô ta thất vọng vì cái sự việc nó xảy ra ngoài cái sức tưởng tượng của cô ta, cho nên rồi cô ta đã không được mãn nguyện. Do cái đau khổ đó mà cô ta tìm đến với ai? Với giáo, với giáo đoàn. Thế thì trong cuộc đời của quý Phật tử cũng như thế, ít nhiều gì đó quý Phật tử cũng đau khổ nên mới tìm đến thiền viện. Thưa có đúng không? Tìm đến thiền viện là để giải tỏa cái đau khổ tức thì hay là giải tỏa cái đau khổ vĩnh kiếp? Thì chúng tôi xin hỏi lại, tìm đến giáo pháp của Đức Phật là để giải tỏa cái đau khổ tức thời hay giải tỏa cái đau khổ muôn đời? Dạ muôn đời. Thì xin thưa rằng đừng hỏi cô, thưa sao cho con được như con muốn. Nhiều khi quý vị buồn gia đình đến gặp quý thầy cô, giờ làm sao cho vừa ý con đi. Đây là giải quyết cái khổ tức thời, không phải là giải quyết cái khổ muôn đời. Thưa quý vị Phật tử có thông cảm ý chúng tôi nói không? Bây giờ phải làm sao vừa giải quyết được cái khổ tức thời mà cũng giải quyết luôn gì? Cái khổ muôn đời mới gọi là mục đích của người đệ tử con của Đức Phật. Cho nên cô gái đó chỉ nghĩ rằng đến với giáo đoàn để giải cái khổ tức thời, nhưng không ngờ giáo pháp của Đức Phật đã giúp cho cô giải được cái khổ gì? Giải cái khổ muôn đời. Nghĩa là khi chúng ta tu tập rồi, chúng ta biết rồi, chúng ta thua không phải là chúng ta thua người bên cạnh ta, thua đối tượng của ta, mà chúng ta thua là thua cái giặc lòng của mình. Thưa có phải không? Thua cái tham vọng của mình, thua cái ngã chấp của mình. Chứ không phải chúng ta thua cái người A, người B, người C, hay là chúng ta bị khổ với cái cảnh này, cảnh kia, mà chúng ta khổ vì chúng ta không chiến thắng nổi ai? Không chiến thắng nổi cái tham vọng của chính mình, mình mới khổ. Thì đó, hồi trước là cô không chiến thắng nổi được cái tham ái, thưa đúng không? Cho nên là cô mới có một cái quyết định táo tợn, mà bất kể, bất chấp tới cái lời can ngăn của cha mẹ, bất chấp tới cái chuyện ngày mai ra sao, đó là cô không có thắng được cái trận giặc tham ái trong lòng mình. Còn cái tên trộm đó, không thắng được cái gì mà phải chết, không thắng được cái tham lam tài sản châu báu ngọc ngà bên ngoài, cho nên nó phải sống, nó phải chết. Hai người này là vỏ quýt dày móng tay nhọn, một người nửa lạng, một người tám cân, tức là một người thì tham ái nhưng một người thì tham của. Cho nên cũng có cái quan nghiệp, mà quan nghiệp này nó chấm dứt rất là mau. Chuyện này sẽ giải thích cho quý Phật tử nào mà gặp các cái trường hợp mình có quan nghiệp, nhưng mà quan nghiệp đó giải quyết rất là nhanh thì đừng có buồn. Nhưng mà đừng buồn chuyện này, coi chừng không tỉnh lại buồn chuyện khác, cho nên phải tiếp tục sáng nữa. Và cái câu hỏi mà Tôn giả Xá Lợi Phất đánh động vào trong cái tâm thức của cô ấy, thế nào là một, là một cái câu hỏi gợi mở để cho cô thao thức, để cho cô định tâm, để cho cô đầu tư vô. Và khi đầu tư vậy cho nên cô mới buông cái gì? Cô mới buông mấy cái buồn lắc nhắc, mấy cái buồn linh tinh, mấy cái buồn mà do nghiệp sinh tử nó kéo lôi. Cô tức mình không biết cái gì là một. Do cô định cái tâm đó, rồi cô mới gặp cái ánh sáng của Như Lai, cô gặp cái tâm từ tương ưng của Như Lai. Thì bây giờ do cái tâm nó định rồi, rồi nhờ cái tâm Phật tác động vào, cho nên cô mở được cái trí mình ra và cô hiểu được cái câu hỏi một của tôn giả Xá Lợi Phất. Mà Xá Lợi Phất là cái gì đệ nhất thưa đại chúng? Trí tuệ đệ nhất. Cho nên chỉ có cái đó đệ nhất mới khai mở được cái câu hỏi mà cô đang tồn động, tồn nghi. Thì cái tồn nghi đó không do Phật giải thích, cũng không do Xá Lợi Phất giải thích, mà ai làm cho cô hiểu? Bản thân cô rũ bỏ xuống hết thì cô sẽ hiểu. Cho nên sự an lạc giải thoát không ai đem đến cho chúng ta, chỉ khi nào chúng ta tự chiến thắng lấy mình. Và đó chính là nội dung của 6 câu kệ pháp cú mà hôm nay chúng ta vừa học qua. Kính thưa đại chúng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một Phật tử ở xa. Hôm nay chúng tôi xin được trả lời câu hỏi đó cho Phật tử, đồng thời cho cả đạo tràng hiện diện cùng chia sẻ. Kính thưa sư cô, con là Phật tử ở xa, nghe băng giảng của Hòa Thượng Trúc Lâm và sư cô. Trong các bài giảng thường nói đến 2 từ, năng và sở, con chưa hiểu rõ, kính mong sư cô giải thích cho con hiểu. Thưa quý Phật tử, 2 từ này thì đối với Phật tử ở trong đạo lâu năm thì quen thuộc, nhưng đối với các Phật tử mới đến chùa và ít có nghiên cứu về danh từ chuyên môn thì sẽ thấy lạ. Do đó cũng là một câu hỏi cần thiết và chúng tôi xin được trả lời. Năng và sở là một cái cặp đối đãi để diễn đạt những cái trạng thái của chúng ta khi tu tập mà còn ở trong dòng phương tiện, nghĩa là chưa có xong việc, chưa tới nơi tới chốn. Năng là muốn nói chủ thể, sở là muốn nói đối tượng. Khi chúng ta chưa thành tựu được vô thượng bồ đề, chúng ta vẫn còn ở trong năng sở, thì chúng ta sẽ mượn cái phương tiện có năng có sở để tu tập. Tu tập cho tới bao giờ thành tựu thì năng sở đều mất, người ta gọi là năng sở song vong, cả hai đều mất. Thì năng, tôi ví dụ cụ thể, ví dụ như con mắt của tôi là năng, cành hoa trước mặt là sở. Con mắt thì nó nhìn thấy, cành hoa là cái bị thấy. Đó là nói cái thí dụ ở phía bên ngoài cảnh dễ nhận. Còn nói nhiều hơn ở bên nội tâm thì khi chúng ta tu á, thật ra ở cái chỗ chân thật thì không có dụng công, nhưng mà vì chúng ta chưa đang được ở cái chỗ chân thật cho nên chúng ta phải dụng công. Thì khi dụng công thì chúng ta đang ở vị trí một chúng sanh, chưa phải vị trí một đức Phật. Vì vậy một chúng sanh á thì hả, còn chúng sanh tức là còn mê hay còn giác? Còn mê. Do vì còn mê cho nên là mới có tu. Như vậy thì ta tu, ta là năng, thưa phải không? Và khi tu á là một cái hành động sửa, muốn sửa thì phải có phương pháp, và cái phương pháp đó được gọi là gì? Sở. Cho nên pháp là sở. Thưa Phật tử có nghe được không ạ? Có nhận được không? Năng là chủ thể, pháp là sở, là khách thể. Đó. Ví dụ khi chúng ta ngồi thiền, ở cái giai đoạn còn năng sở thì vọng tưởng nhú lên, vọng tưởng là sở. Mình biết nó, mình thấy nó thì ta là năng. Nhưng nhớ đây là ở giai đoạn còn năng sở. Nói rằng tôi thấy vọng tưởng thì là có tiếng nhưng mà chưa phải xong. Tại sao tôi phải nhắc chỗ này? Tại vì nếu mà tôi nói rằng ta hay thấy vọng tưởng bị thấy mà tôi cho rằng cứu cánh là sai. Bởi vì ở trong cái cứu cánh không có gì? Không có năng sở. Vậy thì sao? Phật tử hoang mang, nếu cô nói vậy rồi con tu rồi tới đó là sao nữa? Không sao, tu nữa đi. Tại vì như thế này, nó nhấp nháy chút xíu này thôi. Nếu mà tôi chia sẻ với Phật tử nhận được thì bỏ được liền cái năng sở. Bảo nhậm nó liên tục thì là công phu gần, còn bảo nhậm nó không được thì nó lỡ mất rồi mình tu lại. Nó chỉ khó là nó bảo nhậm không liên tục chứ không phải khó nhận. Tôi sẽ nói để quý vị thấy không khó nhận. Bây giờ như thế này, vọng tưởng nhú lên, đây là gì? Sở. Và ai thấy biết, cái mình nói này, vọng tưởng, cái mình nghĩ, mình biết nó rồi. Thì đây là năng và sở. Rồi bây giờ ngay cái lúc mình biết nó rồi, mình phát hiện ra là mình khởi niệm mình biết nó, như vậy là có năng có sở, mình buông luôn, mà mình đừng nghĩ mình buông. Chỗ này quý vị theo kịp không? Theo kịp không? Ví dụ tôi nói hai giai đoạn nha. Vừa nhú lên thấy buông vọng tưởng, cái hơi vui vui trong bụng, hơi vui vui là thấy gì mình sao? Mình buông được nó, như vậy là còn kẹt hay chưa? Hay còn kẹt. Còn kẹt là kẹt trong năng giả và sở, nhưng mà có tu không? Có tu, có tu. Nhưng mà chưa, mới đi được khúc nữa thì thôi. Rồi thêm chút nữa nè, thêm chút nữa là sao? Thôi luôn à. Đây đó, thôi, đừng gì nữa nha. Mà vẫn tỉnh. Thưa quý vị hiểu không ạ? Thôi luôn mà đừng có thôi luôn rồi mê luôn. Thôi luôn mà mê luôn là sai. Tới lúc rồi không nói năng, không nói sở gì, tỉnh vậy thôi. Trong khởi, không khởi gì hết, chỉ tỉnh thì lúc đó không có năng vẫn, không có năng, không có sở mà vẫn tỉnh. Thưa quý vị nhận ra được không? Dạ, thì cái đó là vượt qua năng sở. Cho nên năng sở là một cặp đối đãi, là phương tiện của một hành giả đang trên quá trình trở về với chính mình. Thưa, tôi xin giải thích ở trong một cái giới hạn mà tôi hiểu biết như vậy thôi. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.